Pokemon Master, chương 8, trứng nở. Góc truyện audio.com. Dịch Mafia 777 EV sắp xuất sinh cần ngươi màu đen nhìn chăm chú vào quả trứng, tâm tình Phương Duyên cũng theo quang mang mà cuộn trào. Răng rác, khi quang mang chiếu rọi toàn bộ tầm mắt Phương Duyên, theo một tiếng vang, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên lấp lóe một chút, sau đó hết thảy yên tĩnh lại. Lúc này, trên quả trứng Pokemon màu trắng, đã xuất hiện một vết rách đang lan tràn như mạng nhện, ngay sau đó, vỏ trứng nương theo vết rách lan tràn, dần dần vỡ ra. Eevee, ngay tại lúc tim Phương Duyên xém chút thoát lên tới cổ họng, rốt cuộc sinh linh nhỏ nhắn từ trong trứng chui ra, bắt đầu hiếu kỳ đánh giá bốn phía. So với hình ảnh Eevee sống sờ sờ càng thêm làm cho người ta yêu thích. Bộ lông nâu mềm mại, cái đuôi nho nhỏ màu bơ không ngừng cọ cọ mặt đất, sau khi ngẩng đầu Eevee đã chú ý tới Phương Duyên, con mắt màu nâu sáng ngời có thần, linh động phi thường, khi Phương Duyên lộ ra nụ cười, Eevee liền duỗi ra cái chân vừa ngắn vừa nhỏ, dùng chảo đệm màu hồng phấn cọ cọ vào Phương Duyên. Chào bé nhé, Phương Duyên khanh khách một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Eevee. Sau khi nở ra kiền ỉ lại sinh vật đầu tiên nhìn thấy là tập tính đại đa số Pokemon, tiểu Eevee cũng không ngoại lệ. Được Phương Duyên ôm lấy, đôi tai thỏ dài dài của Eevee hơi rung nhẹ lên, cái mũi đen nhỏ nhắn cũng dùng lực ngửi ngửi mùi cơ thể Phương Duyên, tựa hồ muốn đem hết thảy về Phương Duyên nhớ kỹ ở trong lòng. Eevee, Eevee, chậm rãi, Eevee gan dần lớn, lần nữa dùng lực cọ vào Phương Duyên, tựa hồ như vậy vô cùng dễ chịu. Eevee này, từ nay về sau chúng ta chính là bạn bè trọng yếu nhất của nhau, có được không? Eevee thân thiết nhìn lấy Phương Duyên, có lẽ còn không thể lý giải Phương Duyên đang nói cái gì, nhưng lại vô thức gật gật đầu, vui sướng mở miệng. Hiện tại, không chỉ có Eevee có một cỗ cảm giác thân thiết với đối phương, mà Phương Duyên tự mình thủ hộ trứng Eevee mấy ngày, khi chứng kiến Eevee xuất sinh, cũng thật yêu thích tiểu gia hỏa này. Đối với Pokemon mới sinh, tốt nhất là dùng nước ấm cọ rửa thân thể cho nó một cái. Phương Duyên không có quên hạng mục cần chú ý này, rất nhanh liền mang theo Eevee đi vào phòng tắm, bắt đầu bận rộn, cũng may, loại Pokemon Eevee này tính cách quả nhiên dịu dàng ngoan ngoãn, Phương Duyên cùng nó ở chung một hồi, vô cùng thoải mái, cơ hồ không tốn sức gì. Sau khi cọ rửa thân thể cho Eevee lắc lắc bộ lông, đột nhiên cảm thấy run run, xem ra mặc dù là dùng nước ấm cọ rửa, nhưng là dù sao cũng vừa mới ra đời, Eevee vẫn không khỏi cảm thấy hơi lạnh. Cách trương.